Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thím, thím, ngồi cạnh cháu nè. Mục Nhất Hân hô ngay lên. Tô Lạc Ly ngồi ở giữa Mục Nhiễm Tranh và Mục Nhất Hân. Tô Lạc Ly thả lỏng hơn khi ngồi bàn này. Dù sao ngồi đây cũng toàn là trẻ con. Tô Lạc Ly dịch lại gần Mục Nhiễm Tranh. Ngày mai nhớ dập đầu chúc Tết tôi đấy nhé. Tôi cho anh một bao lì xì. Cháu trai, cút, há há há há. Mục Nhất Hân ngồi bên cạnh cười phá lên. Mấy đứa biết thím nói gì với anh cả không? Thím nói ngày mai muốn anh ấy dập đầu chúc Tết thím. Thím sẽ cho anh ấy một bao lì xì. Ha ha, cả bàn đều bật cười. Mục Nhất Hân, em ngứa đòn đúng không? Mục Nhất Hân lập tức khoác tay Tô Lạc Ly. Có thím ở đây, em không sợ anh ăn hiếp em. Nói rồi Mục Nhất Hân lè lưỡi với Mục Nhiễm Tranh. Cô ấy ở đây thì có tác dụng gì? Cô ấy đánh không lại anh. Nhưng có chú nữa mà. Chú thương thơm như thế sẽ để cho anh bắt nạt thím chắc. Câu này làm Mục Nhiễm Tranh nghẹn họng ngay lập tức. Đến cả một đứa trẻ cũng nhìn ra được sự yêu thương ôn khanh mộ dành cho Tô Lạc Ly. Ăn cơm tất niên xong, ai nấy đều bận rộn. Phòng khách vô cùng náo nhiệt. Mọi người túm năm tụm ba. Ôn khanh mộ và mấy người anh họ đang bàn về chuyện làm ăn. Mục Nhất Hân kéo Tô Lạc Ly sang một bên. Cô nhóc này tinh danh lắm. Thím à, cháu vừa nghe nói thím còn có một người em trai. Bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mục Nhân Hân hỏi dò. Năm nay 18, vừa mới lên năm nhất. Vậy ạ, năm nay cháu cũng 18 tuổi. Cũng mới năm nhất nè. Cậu ấy học trường nào ạ? Mục Nhất Hân kích động hơn. Lẽ nào cô ấy đoán đúng rồi. Được chứ ạ, cháu còn tổ chức tiệc mừng năm mới đấy cùng với cậu ấy đấy. Nhưng mà thím à, cậu ấy có bạn gái. Cháu cũng không tiện thân thiết với cậu ấy quá. Tô Lạc Ly cười. Sao lại thế được? Tô Lạc Ly âm thầm nhắc nhở hoặc nói rõ với Tô Kiêm Mặc là tuyệt đối không được yêu đương rất nhiều lần. Tô Kiêm Mặc nghe lời từ nhỏ, chắc chắn sẽ không hẹn hò với ai. Cách chương.